Đế quốc bại gia tử. Chương 1280, dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới à, hoặc giả là mở cửa động tĩnh. Trương Lương thấy Vương Khang ngẩng đầu lên, để cây viết trong tay xuống, diễn cảm rất tự nhiên trầm ổn, một chút cũng không có đã từng hắn thấy như vậy liều lĩnh. Giờ phút này hắn ngồi ở chỗ đó tự có một loại đặc thù khí chất. Trương Lương có thể cảm giác được, hắn cũng không phải là giả bộ, hắn chính là đang nghiêm túc bận rộn, cũng đã là đêm khuya, cái này cùng ngoại giới biết hắn hoàn toàn khác nhau. Lại đây ngồi đi, Vương Khang đứng dậy mời. Trương Lương hít một hơi thật sâu, đi tới. Trong ấn tượng cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng Vương Khang một độc ngồi chung một chỗ. Hắn ngồi xuống, cái này ghế ngồi rất kỳ quái, so tầm thường muốn lùn dài, là một cái chỉnh thể, hơn nữa ngồi lên còn rất thoải mái, giống như là nhung mặt. Trước mặt là một cái bàn dài, giống vậy vậy rất lùn, rất là tinh xảo, phía trên để một bộ nhìn như liền giá trị không rẻ bộ đồ trà. Chỉ là cái này bộ ghế ngồi sẽ để cho hắn cảm giác tương đối mới lạ. Trên thực tế, cả nhà bày biện vậy cùng thông thường không cùng. Rồi sau đó hắn nhìn Vương Khang rót cho hắn một ly trà, động tác nước chảy mây trôi, hắn hẳn là chân chính hiểu trà đạo. Để ly trà xuống, Vương Khang mở miệng nói, Trương Lương, hai người chúng ta biết có chút cũ đi. Trương Lương không nói gì, đúng là có chút cũ. Hắn mới quen Vương Khang, khi đó Vương Khang còn chỉ là thành Dương Châu phá của thiếu gia. Hắn ấn tượng rất khắc sâu, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt chính là ở Vương Khang đám cưới ngày đó. Đó là bọn họ thứ một lần giao phong, dĩ nhiên cũng là hắn lần đầu tiên thất bại. Nói những thứ này có ý nghĩa gì, quảng cáo? Suy nghĩ thoáng qua, Trương Lương bình yên tĩnh nói, ta cùng ngươi tới giữa còn chưa tới loại trình độ này. Không, Vương Khang lắc đầu nói, chúng ta đấu có rất nhiều năm, ở ta xem ra, ngươi là một cái đáng kính đối thủ, cũng là một cái đáng tôn trọng người. Hơn nữa ta cho rằng, ngươi là Kim Vũ Thương Hội chân chính liền chuyện thật người. Kim Vũ Thương Hội cao tầng, một hội tám phó, Kim Quý Đồng, Cung Bằng Hải, Thiệu Vĩnh Trung, Cam Hưng Sinh, Điêu Ngôn, Vương Khang thanh âm bình tĩnh. Theo thứ tự vừa nói mỗi một cái tên, ngươi là duy nhất một từ tầng dưới chót nhất, từng bước một ngồi vào vị trí này. Cái này cũng làm cho ngươi cũng không có trở thành Kim Vũ Thương Hội chân chính trong vòng người. Ngươi có ý gì? Trương Lương lạnh lùng nói. Ngươi là muốn gây xích mích chúng ta quan hệ sao? Không, Vương Khang lắc đầu nói. Ta chỉ là ở giải bày sự thật. Ngươi như thế một người thông minh, chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác sao? Ngươi âm thầm chắc có điều tra qua đi, chỉ là không có gì cả tra được. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi dĩ nhiên không tra được. Như ngươi biết, Kim Vũ Thương Hội cũng không phải là bề ngoài đơn giản như vậy. Liền giống như ngươi ở Kim Vũ Thương Hội cao tầng nhiều năm như vậy, ngươi có gặp qua các ngươi hội trưởng mấy lần? Ngươi chỉ biết là hắn tên chữ, lại biết hắn thân phận sao? Vương Khang mấy câu nói, liền đem Trương Lương tâm tò mò hoàn toàn đào đi ra. Hắn bách không thể đợi muốn biết đáp án, muốn biết câu trả lời. Vương Khang cũng không có lại treo hắn, nói thẳng, Kim Vũ Thương Hội sau lưng là Thái Thượng Giáo, hội trưởng Kim Quý Đồng là trong chốn giang hồ thanh danh lan xa Thiên Diện Lang Quân. Cho nên, người cũng nên rõ ràng, Kim Vũ Thương Hội cũng không phải là một cái thuần túy thương hội. Nó là đặc biệt vì cho Thái Thượng Giáo hốt bạc dùng. Xem lần này các ngươi dự trữ kim chính là bị điều dụng, cho nên ngươi hẳn rõ ràng tại sao bọn họ phải gạt ngươi đi. Cái này không thể nào. Trương Lương hiển nhiên bị chấn động kinh động, đầy mặt khó tin. Đang đàm phán ngày đó, ta cho Cung Bằng Hải viết tờ giấy, chính là Kim Quý Đồng thân phận chân chính, cho nên bọn họ thỏa hiệp. Ngươi hẳn biết, tin tức này nếu như bày ra ánh sáng, đối với Kim Vũ Thương Hội ảnh hưởng nên bao lớn chứ? Trương Lương sụi lơ ở ghế ngồi, không ngừng hồi tưởng. Thật ra thì hắn đã tin, bởi vì làm cái này là có thể đối mặt. Vương Khang nói tiếp, Người chỉ là một thương nhân. Bọn họ cũng biết người cá tính. Làm người biết những thứ này sau đó. Người sợ rằng sẽ không lại thành tâm ra sức Kim Vũ Thương Hội. Nhưng lại tiếc người mới có thể. Dẫu sao ngươi là liền chuyện thật người. Cho nên bọn họ liền đem ngươi bài trừ ở ngoài. Có ngươi một cái như vậy. Đặc thù phó hội trưởng. Sau đó, hắn liền không nói gì nữa. Hắn nhìn Trương Lương không ngừng biến đổi sắc mặt. Trong lòng biết hắn cần tiêu hóa cái này khiếp sợ nội tình. Trương Lương bưng ly trà lên. Uống một hơi cạn sạch. Hít một hơi thật sâu. Liền bình phục lại. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi tới tìm ta, không phải là muốn cùng ta nói những thứ này đi. Vương Khang tán thưởng nhìn hắn. Trương Lương tâm tính quả nhiên đủ cường đại. Dĩ nhiên không phải. Vương Khang mở miệng nói. Ta cũng tiếc ngươi mới có thể. Ngươi có không có hứng thú đi theo ta làm việc? Ngươi nói gì sao? Trương Lương trợn to con ngươi. Thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn khiếp sợ. Thế nào? Vương Khang cười nói. Chúng ta mặc dù đấu rất lâu, có thể cái này có quan hệ gì? Ngươi là thương nhân, hẳn có thể rõ ràng. Không có vĩnh cửu kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chim khôn lựa cây mà đậu, cái này rất bình thường đi. Cái này không thể nào. Dù là ta không có ở đây Kim Vũ Thương Hội, cũng không khả năng. Quảng cáo, nói đừng nói quá vẹn toàn. Vương Khang cắt đứt hắn nói tiếp. Ngươi là một người có dã tâm. Ngươi ở Kim Vũ Thương Hội mặc dù trí cao vị, nhưng sinh hoạt nghèo khó, bất an giật hưởng lạc, cả ngày xử lý sự vật. Cái này thì tỏ rõ liền hết thảy. Ngươi hẳn là muốn đem Kim Vũ Thương Hội phát triển đến mức tận cùng, trở thành đại lục lớn thứ nhất thương hội. Ở Kim Vũ Thương Hội, ngươi mục tiêu đã không thể nào thực hiện. Chỉ có ta có thể cho ngươi cái này sàn. Trương Lương khinh thường nói. Ta coi như cùng ngươi. Ngươi lại dám trọng yếu ta sao? Ngươi đây bất quá là muốn làm tan rã Kim Vũ Thương Hội. Ngươi lấy là ta không biết. Ta rất hiểu ngươi. Ngươi nhưng không được rõ ta. Chấm. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta cho tới bây giờ liền không cầm Kim Vũ Thương Hội làm duy nhất đối thủ. Nó làm tan rã. Chỉ là vấn đề thời gian. Ta sở dĩ coi trọng ngươi. Là bởi vì ngươi tư tưởng phong cách cùng ta có chỗ tương tự. Ngươi không phải một cái thuần túy thương nhân. Ngươi rất sẽ lợi dụng chính trị. Kinh tế và chính trị cho tới bây giờ liền không phân ra. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi biết không, Tề quốc là một cái rất quốc gia cường đại. Nếu như dùng chiến tranh thủ đoạn, có thể cần thời gian rất dài, cũng không nhất định đem tan biến. Nhưng dựa vào kinh tế thủ đoạn, có thể rất dễ dàng đem phá hủy. Liền giống như lần này Kim Vũ Thương Hội phát sinh tín nhiệm nguy cơ. Nếu như đặt ở toàn bộ Tề quốc, vậy sẽ như thế nào? Đó chính là một tràng kinh tế nguy cơ. Người có thể biết nó ảnh hưởng bao lớn. Vương Khang đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Trương Lương bình yên tĩnh nói. Làm ngươi hoàn toàn khống chế quốc gia này kinh tế, là có thể quyết định quốc gia này chính trị đi về phía. Đối với một cái thương nhân mà nói, cái này có phải hay không lớn nhất thành tựu? Trương Lương sắc mặt kinh hãi, mà hắn nội tâm lại là sóng lớn mãnh liệt. Hắn tự cho là mình rất hiểu Vương Khang, nhưng phát hiện còn kém quá nhiều. Hắn dã tâm, quá lớn, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.